Sống lại những năm 1986. Chương 3, ra, góc truyện audio.com. Nhìn hai chiếc hỏa muỗng được ăn hơn phân nửa rồi, lúc này Lý Yến cảm thấy không xê xích gì nhiều, liền ngồi bên cạnh phía trong giường đất lẩm nhẩm, hướng về phía Lý Vũ Xương nói, ông nội, cháu nghe bà nội thường xuyên nói trước khi ông thường xuyên lên núi săn bắt xuống chút ít thú hoang để ăn, sao bây giờ không đi vậy, có phải là lớn tuổi đi không nổi không? Ai nói, ta chính là chỉ không muốn đi, nếu như đi nhất định có thể bắt được thú hoang. Có thể đi tuổi bao lớn rồi cũng còn có khả năng kia, ông cũng đừng có mà mạnh miệng. Ngô Chi Lan ăn xong một miếng hỏa muỗng cuối cùng, lau miếng tính bước xuống đất. Bà nội ơi, bà cũng đừng nên xem thường ông nội, hiện tại ông nội cháu thân thể rất tốt, thanh niên trẻ tuổi cũng không lại, đi lên núi còn không phải là một chuyện nhẹ nhàng sao. Ngô Chi Lan vừa tính bước đi liền dừng lại, hoài nghi nhìn về phía Lý Yến. Con nhóc nhà ngươi hôm nay như thế nào lại như vậy, còn biết lựa lời xuôi tai, có phải là có chuyện gì hay không, mau nói nhanh đi. Lý Yến cười hắc hắc, vẫn là bà nội thông minh nhất, cái gì cũng không qua được hỏa nhãn kim tinh của người nha. Ông nội, bà nội, cháu nói cho hai người biết nha, cháu nghe trong lớp có một bạn học nói, dượng hắn bán ra kiếm rất nhiều tiền, cháu nghĩ ông nội hẳn sẽ lên núi săn bắt, nếu có thể bắt một ít thú hoang, nhân tiện lột ra xuống bán kiếm tiền không phải là rất tốt hay sao? Ngô Chi Lan nói, ra có thể bán lấy tiền, chuyện này ai cũng biết, còn cần một đứa bé như ngươi nói. Bán ra cho công tiêu xã tổng cộng cũng chưa tới 2 mao tiền, còn không đủ bù vào công sức bỏ ra đâu. Không phải đâu, bạn học cháu nói, cây hồng bì thượng hạng có thể bán được 10 mấy đồng đấy. Bao nhiêu, ngươi nói lại lần nữa. 10 mấy đồng, bạn học ngươi ăn cướp hả? Thật mà, bà nội cháu không có nói xạo, trẻ con mà cũng dám học đòi bịa chuyện, xem bà có đánh ngươi hay không. Nói đoạn Ngô Chi Lan liền giơ tay lên, bà để tay xuống, thái độ Lý Vũ Xương khác thường cũng không có lửa cháy đổ thêm dầu, mà cao mày vẻ mặt suy tư hỏi Lý Yến. Cháu nói cây hồng bì là, da trồn, Lý Yến biết người ở đây đối với loại động vật này kiêng gọi thẳng tên thật, có vài người thậm chí gọi chúng là Hoàng Đại Tiên, sớm muộn gì cũng cúng 2 nén nhang. Khóe mắt đặc biệt liếc đến sắc mặt Ngô Chi Lan hơi biến đổi, một bộ dáng muốn nói lại thôi, lúc này đem lời muốn nói vừa đến khóe miệng lại nuốt xuống, đổi thành. Cháu cũng không biết là da gì, dù sao hắn nói giá tiền rất cao, hơn nữa không riêng gì còn có loại da khác, nếu màu lông tốt còn không bị rách có thể bán thêm hơn vài khối đó. Thấy Lý Yến nói có đầu có đuôi, Ngô Chi Lan bắt đầu có chút dao động, nghiêng đầu hỏi lão nhân nhà mình. Ông nói xem chuyện này có thật hay không? Sống hơn nửa đời người cũng chưa nghe thấy mấy khối da cũng có thể đáng giá mấy đồng tiền, thứ đồ chơi kia lại không thể thay bằng thịt ăn, nhiều lắm tại tuyết rơi mùa đông ở trên mình gắn thêm thứ chống rét. Liền thứ này cũng có thể bán hơn chục đồng, bà thật sự cũng không quá tin tưởng. Không trách bà không tin, nên biết đầu năm nay một công việc tốt như may quần áo của Thôi Ngọc Phượng một tháng mới chỉ kiếm được 30 mấy đồng, tiền bán ra này thế nhưng có thể giúp bà kiếm hơn 10 mấy đồng một ngày. Có thể tin vào cũng chỉ có người sống lại một đời như Lý Yến, mang kinh nghiệm của kiếp trước. Lý Vũ Xương lại đốt một điếu thuốc hút một ngụm mới nói. Góc truyện audio.com. Ân, tôi cũng nghe người ta nói qua chuyện ra sắp bắt đầu trướng giá, xem ra 89 phần 10 là sự thật. Nếu vậy, khuya đêm nay bà đựng cho tôi 2 cái bánh, sáng mai tôi lên ngọn núi trước đây đi dạo thêm chút, xem một chút hay không có thể bắt vài con thú hoang. Ông nếu muốn đi cũng được, chỉ là đem nhị hồ tử theo, trên đường cũng dễ giúp đỡ mình một chút. Nhị hồ tử là đồ đệ Lý Vũ Xương năm ấy lên núi thu cùng ông ta học nhận biết dấu chân ngựa, học săn bắn, cũng là người cung thôn Chu Gia Bảo, sống tại dưới chân núi. Ngô Chi Lan lo lắng Lý Vũ Xương lớn tuổi, sẽ xảy ra điều gì không may, lúc này mới đề nghị mang hắn theo. Lý Yến ngồi bên không lên tiếng, Lý Vũ Xương cả đời này lên núi ngay cả bị chảy ra cũng không có chứ đừng nói gì tới nguy hiểm. Bất quá nếu bây giờ mà nói ra 89 phần 10 sẽ bị la là bất hiếu, tốt nhất ngậm miệng lại, cái gì cũng không. Vậy trong bọc giấy khô dầu kia bà nhớ mang nhiều thêm 2 phần bánh. Lý Vũ Xương ngược lại không phải đối, chỉ là sáng sớm tinh mơ ngày mai phải đi, nên đi trước nói một tiếng cho nhị hồ tử. Xuống đất mang giày vào, lấy cái mũ màu xanh đậm trên đỉnh đội lên liền đi ra ngoài. Ngô Chi Lan cũng từ trong nhà cũng cùng đi ra, nói. Ông quay về đi nhà Chu Sinh một chút xem Đại Trung có phải ở nhà bọn họ hay không. Hai cổ đạo đây, tôi còn phải đi phố trước châm một đầu, bà kêu Yến Tử đi qua đó tìm, tôi không đi ngược về bên đó đâu. Bình thường lúc ông rảnh rỗi chỉ biết lên trấn trên đi dạo, lúc có việc đàng hoàng nhờ ông thì không thèm nhúc nhích gì, đời này tôi lấy ông đúng là cả đời đổ lão nấm mốc. Bà gào lên làm cái gì, đừng có suốt ngày mãi đem chữ kia treo lên cửa miệng nữa, ngày mai tôi còn phải lên núi, không được nghe những lời này, mau câm miệng lại cho tôi. Ngô Chi Lan mấp máy môi, cuối cùng cũng im lặng xuống. Mắt thấy Lý Vũ Xương bước khỏi cửa, quay đầu nhìn Lý Yến hung dữ nói. Còn đứng đó làm gì, mau tìm cha về nhà ăn cơm đi chứ. Lý Yến nghe lời gật đầu, ra khỏi cửa chính nhìn về con mèo nhỏ rồi liền hướng phố trên đi. Gần đến giờ cơm, ống khói từng nhà trên trấn trên đều tỏa ra khói bếp, mùi thơm rau xào thỉnh thoảng bay ra. Chu gia bảo không lớn, chỉ có 4-50 hộ gia đình, di chuyển loanh quanh trước sau phố liền biết nhà ai nấu món gì ngon. Chính là vì địa phương nhỏ, đỉnh điểm gió thổi cỏ lay cái gì cũng không giấu giếm được hàng xóm, kéo theo toàn bộ trong trấn cũng liền biết. Phố trước hộ gia đình tương đối tập trung cũng tương đối náo nhiệt, bên trong trấn trên có miệng giếng, là mới gần đây do cuộc sống tập thể quá lớn mới được đào xuống. Gần 2 năm một số ít nhà có điều kiện đều đào giếng riêng, còn dư lại phần lớn đều dùng nước giếng này. Bên cạnh miệng giếng công cộng này có gốc cây liễu già trăm năm tuổi, bất kể là xuân hạ thu đông, lúc nhàn hạ sẽ luôn có người chạy tới phía gốc liễu, gần đây tìm được một khối đá vừa lớn vừa tốt trong nhà đầu chuyển đến làm băng ghế tụ lại một chỗ ngồi lê đôi mách nói chuyện tào lao. Lý Yến muốn đi nhà Chu Sinh ngay tại hướng phía sau thân cây liễu. Lúc đi ngang qua, gặp hai người đàn ông thỉnh thoảng chỉ vào nhà Chu Sinh nói nhỏ, nhìn thấy có người đi lại lập tức tắt tiếng. À, là Yến Tử A, đây là đi tìm cha về nhà ăn cơm sao? Lý Yến vừa nhìn, hai người một là Chu Quân chồng Tiền Quốc Anh, một là anh cả hắn Chu Kiên Quyết, lên tiếng nói với cô chính là Chu Kiên Quyết sống tại phố sau. Góc chuyện audio.com, Thôi Ngọc Phượng từ bé sẽ giáo dục con trẻ gặp người khác là sẽ phải chào hỏi có lớn có nhỏ căn cứ vào thói quen tốt được nuôi dưỡng, Lý Yến hướng về phía hai người gọi lại kêu. Đúng vậy, bác cả Chu chú ba, hai người đã ăn cơm chưa? Hai người có nhìn thấy cha của cháu không ạ? Chu Quân đem cằm hướng sau lưng chỉ, nhìn thấy, đang ở nhà Chu Sinh đó. Nói xong không nhịn được cười hắc hắc bị Chu Kiên Quyết dùng cùi chỏ hướng đến bụng húc. Trước mặt trẻ con, nói tào lao cái gì? Quay lại hướng Lý Yến cười. Đừng nghe Tam Thúc nói nhảm, cha người hắn ở bên kia kìa, nhanh đi đi. Lý Yến cúi đầu trong mắt lóe lên, lại ngẩng đầu lên tươi cười nói. Vâng, cảm ơn bác cả, cảm ơn chú ba. Nhấc chân tiếp tục bước về phía trước, đi ngang qua đường dọc theo cây liễu, bước vào cánh cửa mở rộng nhà Chu Sinh. Cách chương.